Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2418, tin tức kinh người 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão ánh mắt dữ tợn, vừa định động bất thình lình toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất. Hiển nhiên chịu rất nặng nội thương. Tiếp lấy, ánh nguyệt tông chủ cả người bất thình lình bay lên, không bị khống chế tựa như ném tới Mạc Liên Thành trước mặt, mà Mạc Liên Thành nhanh chóng che lại ánh nguyệt tông chủ kinh mạch. Tiếp lấy, hắn một trường đặt tại ánh nguyệt tông chủ trán đỉnh. Siêu hồn là, liền là siêu hồn A-Hát. Tìm tới về sau, Mạc Liên Thành thật không có giết chết ánh nguyệt tông chủ, nhưng đem hắn một thân tu vi phế bỏ, tạm thời lưu ngươi một mạng, liền là muốn cho ngươi nhìn xem ngươi lựa chọn là đúng hay sai. Còn có, tốt nhất để ngươi trong tông người an phận chút. Nếu không, diệt tông ngày, thật không xa. Ánh nguyệt tông chủ kinh hãi. Mạc Liên Thành nói xong những này, liền mang theo Khúc Đàn Nhi bọn người rời đi. Tất nhiên hắn muốn đi, những người khác tự nhiên đi theo. Bất quá, đoàn người rất hiếu kỳ Mạc Liên Thành đối với ánh nguyệt tông chủ nói chuyện. Nghe người mơ mơ màng màng, trở về nửa đường, Cửu Tiêu Tháp bên trong, Khúc Đàn Nhi nhịn không được hỏi trước, Thành Thành, ngươi lục soát lão già kia hồn, phát hiện cái gì? Thiên phạt thành quỷ kế mà thôi. Mạc Liên Thành câu này, cũng chứng thực Khúc Đàn Nhi trước đó suy đoán. Bất quá, siêu hồn lúc cũng phát hiện cái này ánh nguyệt tông chủ, cũng không tính rất xấu. Chỉ là hắn rơi vào lưỡng nan chỗ, bởi vì bọn hắn cái này một cái tông môn, cũng không tính là thế lực lớn, miễn cưỡng cũng chỉ được xưng tụng nhị lưu. Thiên phạt thành người tới tìm hắn bọn họ, bằng bọn hắn cũng không dám cự tuyệt, nếu không, cũng sẽ không biết rõ có thể sẽ bị diệt tông, vẫn là sẽ làm như vậy. Cho nên, hắn tha cái kia ánh nguyệt tông chủ một mạng, có thể là vẫn là phế bỏ hắn tu vi, là bởi vì hắn dung túng chính mình tiểu tôn tử làm sằng làm bậy. Gián tiếp, hắn cũng coi như là hại chết Khúc tộc cùng Mặc tộc mấy cái tộc nhân. Mạc Liên Thành một điểm mi tâm, lại hướng không trung bắn ra. Trong hư không trồi lên từng màn quang ảnh. Cái kia quang ảnh bên trên cho thấy một số việc. Thiên phạt thành thanh đồng tìm đến ánh nguyệt tông chủ. Tiếp lấy ánh nguyệt tông chủ xoắn suýt tình huống, lại không thể không bố cục, dẫn tiểu manh manh cắn câu. Sau đó, Mạc Liên Thành lại nói ra, linh sự tình, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cùng ánh nguyệt tông chủ vốn là kế hoạch, là không quan hệ, đánh bậy đánh bạ. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, là trời xui đất khiến tạo thành. Mạc Liên Thành gật đầu, tiếp lấy. Khúc Đàn Nhi hỏi hướng Linh. Linh, bọn hắn sao lại muốn bắt ngươi? Linh cười khổ nói. Vì là thuốc nổ chế tác phương thức. Bọn hắn nói cái gì hám thiên châu? Nói cùng hám thiên châu rất giống. Khúc Đàn Nhi đập trán, im lặng, thuốc nổ những sự tình này, Linh thật đúng là khả năng hiểu. Mà hám thiên châu, thật đúng là có điểm giống. Liền là uy lực có thể sẽ nhỏ rất nhiều, cũng sẽ không có hám thiên châu loại kia hình dạng nhỏ, nhưng lực sát thương cường đại. Linh sau đó nói ra đến, vốn là hắn làm chút thuốc nổ phòng thân, tại cùng một chỗ ngẫu nhiên cơ hội, bọn hắn một nhóm người trong rừng rậm đụng phải yêu thú. Linh liền dùng, chưa từng nghĩ bị ánh nguyệt tông người nhìn thấy, tiếp lấy, đã nhìn chằm chằm. Loại tình huống này rất cầu huyết, nhưng lại là chân thật phát sinh. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành bọn hắn đều không có hoài nghi chuyện này tính chân thực. Trên đời sự tình, liền là vô xảo bất thành thư. Chỉ là sau một khắc, Linh nói ra sự tình, là dọa bọn hắn nhảy một cái. Linh nói ra, con trai của các ngươi cùng hắn sư tôn cũng tới ngũ hành đại lục. Cái gì? Khúc Đàn Nhi hù dọa tới. Hiện tại ngũ hành đại lục loạn như vậy, bọn hắn đến đụng cái gì náo nhiệt a? Tiểu Dục Nhi sư tôn Tự nhiên là Lưu Thiên Thủy cái kia hàng. Mạc Liên Thành cũng cho cái này một tin tức giật mình. Sau đó, lông mi thâm tỏa lên. Hy vọng bọn họ thân phận sẽ không tiết lộ đi ra. Chỉ cần bọn hắn không tiết lộ cùng chúng ta có quan hệ. Cái kia hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm đi. Cách chương.